Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 22, chúng ta tỉ thí một chút như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cảm ứng của Noe, ma lực của Nasu giống như một loại vật chất hóa học, mỗi một nguyên tố cấu thành loại vật chất hóa học này đều phơi bày rõ ràng trước mắt Noe. Khắc sâu vào trong cảm ứng của hắn, vì vậy, khi những người còn lại trong công hội Fairy Tail đang nửa tin, nửa ngờ lời nói của Nasu, Noe đã tin tưởng Nasu rồi. Ở một mức nào đó, ma lực của một người cũng có thể xem như khí tức của người này. Nếu ví ma lực với nước, từng thân thể có ma lực đều là một loại nước có mùi khác nhau, nhưng nước thủy chung là nước, điểm này sẽ không thay đổi. Nhưng, trong cảm ứng của Noe, ma lực của Nasu mang đến cho hắn một cảm giác khác với người khác. Nói như thế nào đây? Nếu phải ví dụ, ma lực của Nasu có thể ví với mực. Mặc dù mực cũng có thể coi là một loại nước cũng khác với các loại nước khác có được mùi vị riêng, nhưng không thể uống nó còn có mùi mà nước bình thường không có, ngay cả màu sắc đều là đen, vừa nhìn đã biết khác với nước bình thường. Hiện tại, cảm giác mà ma lực của Nasu cho Noe, dù vẫn là nước rõ ràng lại khác với ma lực của người bình thường, rất đặc thù. Đương nhiên, đặc thù cũng không kỳ quái, dù sao Nasu học là ma pháp thất lạc được lưu truyền từ thời cổ đại, ma lực sẽ khác với người khác cực kỳ đặc thù, có thể nói là bình thường. Nhưng, Noe lại không thể không để ý, bởi vì cảm giác mà ma lực của Nasu cho Noe thật sự rất gần gũi với ma lực mà Noe cảm nhận được trên người Lạc Siêu. Đều là loại ma lực giống như cất giấu một mãnh thú trong người. Mà người có được loại ma lực này là Nasu cũng có được ma pháp diệt long. Chẳng lẽ, Lạc Siêu, khi trong lòng Noe dâng lên suy đoán này, ở cửa lớn của công hội, một thanh âm già nua vang vọng bên trong công hội. Nasu nói đều là sự thật. Trong sự soi mói của tất cả thành viên của công hội, Makarov đi vào, nói một câu làm cho người ta kinh ngạc. Nasu đúng là ma đạo sĩ tập được ma pháp diệt long hỏa, nói cách khác Nasu là ma đạo sĩ diệt long. Ma đạo sĩ diệt long, mọi người tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Nasu, người vừa rồi suýt khóc, bây giờ vẻ mặt rất đắc ý, thiệt hay giả à, ma đạo sĩ diệt long sao? Không nghĩ tới, loại ma đạo sĩ cổ đại này thật sự xuất hiện trong Fairy Tail. Hơn nữa còn là một đứa bé. Ngoại trừ các ma đạo sĩ trong công hội Fairy Tail, Eza cũng rất hứng thú nói với Noe bên cạnh mình. Hài tử tên Nasu kia có vẻ rất lợi hại. Ma pháp diệt long hỏa sao? Vẫn nằm trên mặt đất, Gray nhìn chằm chằm Nasu, nhếch miệng cười cười. Thật thú vị, là một gia hỏa đáng giá đánh một trận. Hừ hừ, Nasu giống như tiểu nhân lỗ mũi thật dài, chống nạnh ưỡn ngực cười ha ha. Như thế nào, sợ chưa, như vậy không phải rất tốt sao? Có chút dục dịch mang nụ cười trên mặt, Eza tiến lên một bước. Không bằng, chúng ta tỉ thí một chút như thế nào? Tỉ thí, tất cả mọi người náo loạn ồn ào, một bộ e sợ thiên hạ không loạn. Không tệ không tệ, tiểu tử Nasu, đấu với Eza đi, để chúng ta biết một chút về lực lượng của ma đạo sĩ Diệt Long đi. Với ngươi sao, hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy phấn chấn, Nasu nhảy ra ngoài. Được, ta sẽ đánh bại ngươi, như vậy có thể chứng minh ta mạnh hơn tên kia. Đồ đần, Gray không thèm để ý, dùng ánh mắt thương hại nhìn Nasu. Lát nữa ngươi sẽ biết Eza khủng bố đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự giật dây của các thành viên công hội Fairy Tail, Nasu đáp ứng, Eza cũng không kịp chờ đợi, có vẻ thật sự hứng thú với ma pháp diệt long rồi. Chỉ tiếc hôm nay Eza không có cách nào ra sân. Eza, Noe đột nhiên ngẩng đầu, nói một câu. Nhường cuộc tỉ thí này cho ta đi. Toàn trường, bỗng nhiên yên tĩnh. Noe, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, Eza nhìn về phía Noe. Ngươi là đồ đần sao? Gray sợ ngây người. Dù đồ đần đầu con nhím kia yếu như thế nào thì hắn cũng là một ma đạo sĩ. Noe, ngươi còn không học ma pháp, vì sao lại nhảy ra? Còn không học ma pháp? Nasu giật mình, không học ma pháp, ngươi đánh với ta kiểu gì? Không nói ba người Eza, Nasu, Gray, chính là tất cả mọi người trong công hội Fairy Tail đều trên mặt tràn đầy khó hiểu. Tiểu Noe, ngươi đừng xúc động a hát, dù ngươi muốn tỉ thí với người khác cũng phải đợi sau khi học ma pháp chứ. Đúng vậy, đợi học ma pháp xong rồi nói sau. Nghe vậy, Noe lại cười không nói, ánh mắt đối mặt trực tiếp với Nasu đang nghi hoặc. Như thế nào, muốn thử một chút hay không? Nhìn bộ dáng không buông tha của Noe, ngoại trừ Eza, tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, Nasu. Lúc này, Makarov lên tiếng, ngươi thử một chút với Noe đi. Được, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Nasu vẫn nhiệt huyết nắm lại nắm đấm. Nếu ra hội trưởng đều nói vậy, lát nữa cũng đừng hối hận nha. Nghe lời nói của Nasu, Noe cũng không nói gì, gật đầu, trong mắt xẹt qua một vòng hứng thú. Giống như Eza nói, Noe, xác thực sinh ra hứng thú đối với ma pháp diệt long. Mặc dù, nguyên nhân không chỉ vì ma pháp diệt long là một loại ma pháp thất lạc rất cường đại dùng để giết rồng. Trên đất trống trước cửa công hội Fairy Tail, lúc này, rất nhiều người quây thành một vòng tròn, vây quanh hai thiếu niên tuổi nhỏ. Cố gắng lên, tiểu Noe, ngươi cũng đừng thua, ma đạo sĩ diệt long. Đánh đi, được, đứng đối diện Noe, Nasu nhìn Noe đang tùy ý đứng, một tay nắm vỏ kiếm của kỵ sĩ kiếm bên hông, nâng quả đấm, trên mặt lộ vẻ. Hưng phấn, ta đến rồi, dứt lời, một cỗ ma lực không tầm thường dâng lên từ nắm tay của Nasu, bên trên quả đấm cũng cháy lên ngọn lửa trong sự soi mói của mọi. Người ở đây quát to một tiếng, xông trực tiếp tới Noe. Thiết quyền hỏa long, khi Nasu xông đến khoảng cách 2 mét trước người Noe, hắn nhảy lên, giơ. Nắm đấm, ngọn lửa ngưng tụ phía trên, hung hăng đánh vào lồng ngực. Noe, một cơn gió nhẹ thổi tóc trên trán Noe, để mỗi đôi con ngươi đen như. Mực cực kỳ thâm thúy bộc lộ trước mắt Nasu, nhìn chằm chằm nắm đấm. Bao trùm ngọn lửa kia trước khi nó đánh vào ngực mình, Noe mới nhẹ. Nhàng bước một bước về bên trái. Huấn luyện 3 tháng, để thần kinh phản ứng của Noe được rèn luyện rất xuất sắc. Theo Noe, một quyền này của Nasu, so với chạm kích tấn mãnh như sấm sét của Eza, thực sự quá chậm chạp. Vì vậy, một bước này của Noe vừa vặn tránh né quả đấm lửa của Nasu. Thân thể hơi nghiêng, bàn tay xuyên thấu qua cánh tay của Nasu, rất nhẹ nhàng ấn vào bờ vai của Nasu đang nhào tới mình theo nắm đấm. Bành, một tiếng trầm đục vang lên, trúng một chưởng của Noe, Nasu như bị sét đánh kêu đau một tiếng, bay ra ngoài bằng tốc độ nhanh hơn, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất cách đó không xa kêu đau một tiếng, ngã. Chổng vó lên trời, thanh âm xung quanh biến mất hết, cách chương.